Trẫm có thể dẫn đại quân đạp phá thành Quách Nam Man. Để đại chiếu ta không còn là nước phụ thuộc vào Nam Man, chính là làm cách nào để tranh thủ thời gian 5 năm này. Trẫm đã có kế hoạch, còn phiền Ái Khanh đồng ý phối hợp. Hoàng thượng không cần lo lắng, thuộc hạ thần Ngọc Kỳ nhất định toàn lực phối hợp. Phiền Ngọc Kỳ quỳ một gối xuống, hai tay ôm quyền, vì quân chủ trước mặt, hắn dù có xông vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ, chính là muốn hắn chết hắn cũng không nửa khắc chần chờ. Chữ Chiếu Dịch nhìn thiếu niên đáp ứng nhanh chóng như thế, không những không giống như chút được gánh nặng, ngược lại đôi lông mày liền nhíu lại. Trẫm muốn ngươi, trở thành người của trẫm, editor, không? Beta Kia LT. 3. Hơn một tháng sau đại lễ lập hậu, trong cung truyền ra một lời đồn thập phần hoang đường, Chiếu Nguyên Đế từ sau khi lập hậu, một tháng chưa lần nào bước vào hậu cung nửa bước, vị đế vương trẻ tuổi này không yêu mỹ nhân, ngược lại tự yêu bản thân một mình ngủ trong điện. Lời đồn này vừa lan ra, trong triều đình và dân gian nhất thời nổ tung, lời đồn nổi lên bốn phía, nói vị vua trẻ tuổi vừa mới 18 này, trước khi lập hậu vẫn không hề nạp bất cứ một phi tần nào, hậu cung vắng vẻ quạnh quẽ đến độ không khác gì lãnh cung, không cùng mỹ nữ hoàn hảo mà ngày ngày cùng thị vệ tuấn mỹ trẻ tuổi cùng một chỗ. Anh thì nhà mình a, về có sở thích này cũng không ngạc nhiên, lời đồn thậm chí có phần ác ý hãm hại nói quốc vương đại chiếu. Chiếu Nguyên Đế lầm đường lạc lối, phá vỡ tam cương ngũ thường, tham luyến nam sắc, quốc thương bất quốc. Đối mặt voi lời đồn này, Chiếu Nguyên Đế vẫn bình chân như vậy, nhưng dần dần, đã có người không chịu được. Từ sau đêm đại hôn, nguyên là công chúa Lâm Hương của Nam Man lại bị cảnh lạnh nhạt. Đương nhiệm vị trí quốc mẫu đại chiếu thật sự đã chịu đủ loại nhục nhã trá hình, không để ý tầng tầng thị vệ đang ngăn trở, mạnh mẽ xông vào tẩm cung Chiếu Nguyên Đế. Một phen đẩy lão thái giám canh giữ ngoài cửa điện đang ngăn chờ nàng, Lâm Hương dũng cảm đẩy ra cánh cửa điện đóng chặt. Trong tầm điện to lớn như vậy, bắt mắt nhất chính là long sàng bằng ngọc lộng lẫy được đặt ngay chính giữa, cột giường hoàn toàn từ vàng tạo thành, phía trên là hình điêu khắc tinh xảo chừng trăm con ngũ trảo long, đèn lồng bằng ngọc rủ xuống trước long sàng, chuỗi ngọc một đôi lư hương ngọc được chạm trổ tinh tế đặt hai bên, tỏa lên chút khói hương, khói nhẹ nhàn nhạt vờn quanh vừa bay lên đã lại tiêu tán trong không khí, bên trong tỏa ra thứ hương thơm vô cùng dễ chịu. Nhưng giờ phút này Hoàng hậu Lâm Hương căn bản không còn lòng dạ nào chú tâm vào trang sức trong tầm điện nữa, điều đáng chú ý không phải là long sàng hoa lệ, mà là phía trong sa mạn. Màn che mỏng, màu trắng kia phía trên long sàng, hai thân ảnh giao vào nhau luật động cùng một chỗ. Bên tai truyền đến âm thanh lại làm sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, cả người không ngừng được run rẩy, tiếng thở dốc dồn dập cùng tiếng rên rỉ khan khan cùng giống như thừa nhận nỗi đau và niềm khoái cảm vô tận khi bị giày vò. Loại thanh âm khàn khàn ám muội này tuyệt đối không phải thuộc về nữ nhân. Giống như chú ý tới sự tồn tại của nàng, người bên trong sa mạn động tác chậm lại một chút, đưa tay kéo chăn lụa lên bao lấy thân thể hai người, thanh âm trầm thấp không hài lòng quát lớn, Đức Cẩm. Chuyện gì ầm ĩ vậy? Lão thái giám ngoài cửa bị quát liền cả kinh, bước hai bước vào cửa run lẩy bẩy. Thở phù phù một tiếng quỳ xuống, đầu cúi sát đất đáp, hồi hoàng thượng, là hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Người trên long sàng nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại. Hoàng hậu Lâm Hương đang ngây ngốc đứng sững ở cửa, mơ hồ có thể thấy người nọ chậm rãi đứng dậy, sau đó lấy áo mỏng khoác lên, đơn giản sửa sang xong chậm rãi từ phía sau sa mạn đi ra. Phía sau tấm rèm mỏng được vén lên, có thể thấy trên long sàng một thân thể xích lòa đang nằm ở nơi đó, tuyệt đối là một nam tử trẻ tuổi. Chỉ là tấm màn rất nhanh được khép lại không để cho Lâm Hương kịp thấy rõ diện mạo người nọ, nhưng đã tới nước này, nàng đã không thể hoài nghi tính chân thực của lời đồn kia bởi vì bằng chứng được phơi bày ngay trước mắt nàng. Việc này, nàng sao có thể lừa gạt chính mình nữa? Nàng tới đây làm gì? Tiếp, nhận cách trả lão thái giám niềm nở đưa qua, Chiếu Nguyên Đế cúi đầu ngữ khi chất vấn không thể coi thường, không có chút ngượng ngùng khi bị bắt gian tại giường, thậm chí mơ hồ mang theo một tia không hài lòng vì bị người khác quấy rầy lúc vui vẻ. Ta tới làm cái gì? Hoàng hậu Lâm Hương kinh ngạc lặp lại câu hỏi của Chiếu Nguyên Đế, như thể nghe được một câu chuyện cười giữa ban ngày, từ trong kinh hoàng dần bình tĩnh trở lại, nàng căm tức nam tử khoác long bào đang ngồi ngay ngắn trên ghế bành nhàn nhã thường trà kia, đáy mắt giấy lên ngọn lửa phẫn nộ. Ta đến chứng thực lời đồn là giả. Nàng cơ hồ hét ra những lời này, toàn bộ tình cảnh trước mắt đổi lại là một phi tần nào khác đều tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, huống hồ là nàng, với tư cách là công chúa Nam Man, nàng tuyệt đối không thể chịu sự đối xử như vậy, nàng có tư cách chất vấn nam tử đã lạnh nhạt với mình, nhưng việc nàng xem nhẹ nam tử là đế vương nước đại chiếu này là chuyện thực, xem nhẹ chế độ trọng nam khinh nữ khác so với Nam Man của đại chiếu. Khẽ nhíu mày, Chiếu Nguyên Đế không tức giận mở mắt nhẹ nhàng uống một ngụm trà ấm mở miệng nói, vậy nàng hiện tại đã chứng thực được chưa? Bên trong thanh âm trầm thấp lại ẩn hàm cơn thịnh nộ như vũ bão, uy thế khiếp người, ngoài điều đó ra, trong thanh âm này càng cảm nhận rõ hơn là sự lạnh lẽo giống như hàn băng, khiến Hoàng hậu Lâm Hương không phát giác mà hô hấp như ngừng lại. Nàng ngốc lăng nhìn vị vua trẻ tuổi rõ ràng chỉ có 18, lại tràn ngập sự uy nghiêm của một bậc đế vương, dưới cái nhìn chăm chú của đối phương lại bắt đầu cảm thấy sức lực không đủ, vô pháp trả lời, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu run nhẹ, chứng thực rồi thì lập tức rời khỏi nơi này. Tự tiện xông vào tầm cung của hoàng đế ở đại chiếu ta sẽ bị coi là trọng tội tru di cửu tộc. Đồng tội với thích khách, hoàng hậu Lâm Hương, trẫm niệm tình nàng mới đến không hiểu quy củ đại chiếu tha thứ nàng lần này, nhưng trẫm hy vọng đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng của nàng. Ba một tiếng tách trà sứ hoa xanh cầm trong tay bị bóp vỡ nát, âm vang thanh thoát đột một khiến hoàng hậu Lâm Hương hoảng sợ cả người run lên mãnh liệt. Chiếu Nguyên Đế bước từng bước đến trước mặt nữ nhân kia từ trên cao liếc nhìn xuống quan sát nàng, lạnh lùng nói, Đức Cẩm, đưa hoàng hậu đuổi về Tây Ninh Cung. Sau này nếu không có lệnh triệu gọi mà có người tự tiện xâm nhập tầm điện của trẫm, liền chém không tha, lão thái giám khúm núm đáp, lại tuân mệnh gọi nha hoàn cùng thị vệ đưa hoàng hậu Lâm Hương đang sừng sốt trước tiếng quát của Chiếu Nguyên Đế ra cửa điện. Nga, đúng rồi, còn có điều này. Đột nhiên nhớ tới điều gì, Chiếu Nguyên Đế đưa tay cầm một đồ vật gì đó, ba một tiếng ném tới cửa ra, đến trước mặt Hoàng hậu Lâm Hương. Biết lai lịch đồ vật này chứ? Về sau, trừ bỏ hậu cung, trẫm không hy vọng nhìn thấy nàng ở nơi nào khác. Nói xong những lời này, Chiếu Nguyên Đế hướng Hoàng hậu Lâm Hương phất tay đem cửa điện mạnh mẽ đóng lại. Hoàng hậu Lâm Hương vẫn chưa hết kinh hoàng ngây ngốc sừng sốt một hồi lâu, mới vươn tay run rẩy, nghi hoặc nhặt lên đồ vật trên mặt đất, đưa lại gần cẩn thận xem xét, sau khi nhìn rõ, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt rút đi tái nhợt không sức sống, nàng ta lấy lại tinh thần vội vàng đem đồ vật vừa thu. Được này giấu vào trong tay áo, lúc sau không cần thị nữ dìu, đầu cũng không dám ngoảnh lại vội vàng rời đi. Đợi ngoài điện không còn tiếng động, thiếu niên đang nằm trên long sàng bằng ngọc trong tầm điện mới dám di động thân thể đã mỏi đến cứng ngắc của chính mình, chậm rãi ngồi dậy, hắn xốc tấm màn lụa lên, nhẹ nhàng xuống giường. Một màn trước mắt đều không phải như trong lời đồn đãi, thiếu niên trên thân mình trần, nhưng hạ thân vẫn mặc tiết khố màu trắng, hơn nữa trên người không thấy chút dấu vết nào như vừa hoan ái. Editor, bị tiếp một tẹo, beta, một tẹo là thế nào ta tiếc hận a cắn khăn. Phiền ái khanh vất vả rồi. Hạ xuống khí tức hàn băng của cơn thịnh nộ vừa rồi, đi đến bên cạnh giường, chữ chiếu dịch thở ra một hơi sau đó yên lặng quan sát động tác của thiếu niên cuối cùng khi đối phương đã ăn mặc chỉnh tề mới nói nhỏ một câu. Nghe một câu cảm ơn này, phiền Ngọc Kỳ xoay người quỳ gối xuống đất cúi đầu trả lời, Hoàng thượng nói quá lời. Thần đây cáo lui, thỉnh người mau nghỉ ngơi nhiều một chút, bảo trọng long thể. Nói xong, không đợi đối phương phản ứng liền khoác áo choàng đen theo cửa bên cạnh rời đi. Hắn đi vội vàng, như thể phía sau có chủng độc mãnh thú gì đó đang theo đuổi. Tiếng gió bên tai gào thét, phiền Ngọc Kỳ dưới chân nhẹ nhàng điểm xuống đất nhảy lên mái các tầng lầu, thân ảnh mạnh mẽ cuối cùng biến mất ở tầm cung phía sau ngựa hoa viên. Rầm, một tiếng vang nhẹ, phiền Ngọc Kỳ đi đến bên hồ không chút nghĩ ngợi trực tiếp lao vào trong hồ nước lạnh như băng, sau một lúc lâu mới lần nữa ngoi lên. Cả người thiếu niên đều bị nước hồ thấm ướt đẫm, từng ngụm thở. Hồn hển, thân thể rét lạnh theo bản năng run rẩy, không đợi thích ứng cái lạnh như băng của hồ, hắn lại lặn xuống nước lặp lại vài lần thẳng đến khi tim đập như sấm dần dần trở nên hồi phục, nhiệt độ cơ thể đang nóng dần được làm lạnh mới ngừng lại hành vi tự ngược này. Ngâm trong hồ nước lạnh như băng đến nửa canh giờ, hắn mới chậm rãi từ trong nước thong thả bước ra, đi lên bờ, mặc dù đã gần vào hạ, nhưng gió ban đêm vẫn như trước mang theo cảm giác lạnh nhẹ nhẹ thấu vào xương, phiền Ngọc Kỳ không nóng lòng quay về nơi ở của mình, mà đặt mông ngồi trên cỏ, đem mặt vùi vào trong cánh tay ướt đẫm. Hoàng thượng, giọng nam quanh quẩn bên tai giường như lúc có lúc không, sau khi nghe một tiếng, Hoàng thượng. Từ mình cả người hắn run lên, giống như từ bên trong vô thức nhắc nhở bản thân, nhìn lại một cách rõ ràng. Khoảng cách quá xa không thể lại gần của hắn cùng người kia, một tiếng nỉ non này vì thế rất nhanh tiêu tán trong bóng đêm tràn ngập. Cách chương.